xuyên nhanh, nữ đế giá đáo, cường thế liêu. Quyển 2 chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gian này, dường như đã không còn gì quan trọng bằng lời hứa này lúc này đây, Hoa Hương chủ sinh ra một loại ảo giác mình được nam nhân tôn quý nhất đời này sủng ái thật nhiều. Phong hoa vui vẻ không đạt tới đáy mắt, người bây giờ hỏi nàng giống như cha nam, đi lừa gạt tình cảm của Hoa Hương chủ, lương tâm không đau sao? Hoàn toàn sẽ không đau, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Nếu như Hoa Hương chủ lý trí kiên định, không vì đế vương sủng ái mà mê hoặc con mắt để đi bán đứng gia tộc của mình. Mặc kệ nàng nhận nhiều thứ hơn nữa, dù là Giang Sơn làm xính lễ, Hoa Hương chủ cũng sẽ không động tâm. Tương lai nàng ta hối hận không thôi, bất quá là hiện tại nàng ta sướng vãi mộng, sẽ sớm trả giá đại giới mà thôi. Đế vương vô tình, một câu nói kia chưa bao giờ là nói suông, chẳng qua là Hoa Hương chủ không có thấy rõ. Được phong làm thục phi, Hoa Hương chủ tự nhiên không tránh được đi tới trước mặt kẻ địch. Hoa Vân La, lấy tư thái người thắng đi khoe khoang một lần. Xin thứ cho muội muội ngày hôm nay không thể hành lễ với tỷ tỷ. Hoa Hương chủ bụng còn chưa to ra, lại một mực làm như nàng ta sắp sinh con. Một tay dựa vào cung nữ, một tay đỡ tại eo nhỏ của mình, trên khuôn mặt tràn đầy ngọt ngào cùng đắc ý, muội muội bây giờ có thai, hoàng thượng đặc biệt cho phép không cần thăm hỏi bất kỳ ai, sợ làm bị thương thái tử tương lai đây. Nói đến đây, Hoa Hương chủ vội vàng đưa tay che lại cặp môi đỏ mọng, giống như giật mình nói lỡ lời. Tỷ tỷ, ngươi vừa mới không có nghe được cái gì chứ? Kỳ thật hoàng thượng cũng chỉ là nói mà thôi, một cái thai là nam hay là nữ cũng chưa biết chừng. À, nữ nhân, tên của ngươi nên gọi thành Tinh Nghịch. Vô luận Hoa Hương chủ như thế nào luồn lên nhảy xuống sung sướng thế nào, hoàng đế bệ hạ chính là không tiếp chiêu. Cuối cùng, Hoa Hương chủ có cảm giác không thú vị, được cung nữ cẩn thận đỡ cố làm ra vẻ rời đi. Nhưng mà bị Hoa Hương chủ châm biếm một phen, không có nghĩa là hoàng đế bệ hạ trong lòng không nửa điểm hòa khí. Hoa Hương chủ hiện nay lớn lối như vậy, đều là do người nào đó phóng túng. Vì vậy, tại buổi chiều nhìn thấy Phong Hoa, Phượng Chiêu Ca mặt mày quét ngang. Nghe nói ngươi muốn lập con của Hoa Hương chủ làm thái tử, ngươi hỏi qua trẫm hay chưa? Phong Hoa biết rõ, nhất định là Hoa Hương chủ lại tác quái rồi. Vội vàng đi dỗ dành tiểu kiều thê, đây là lừa gạt nàng ta nha, thái tử của trẫm tất nhiên chỉ có thể là con của ái phi, chớ ăn giấm chua, nghe lời. Ghen cái quỷ gì, Phượng Chiêu Ca sắc mặt đỏ lên, nổi giận nói. Trẫm không ghen, chẳng qua là đối với loại người như ngươi không thông báo với trẫm một tiếng tự tiện làm chủ hành vi rất là bất mãn. Ngươi không cần nói lạc đề. À, Phong Hoa bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói. Nguyên lai là như vậy à, trẫm còn tưởng rằng là ái phi thấy thục phi mang thai, lại nổi giận với trẫm. Phượng Chiêu Ca mặt mũi tràn đầy sống không còn gì luyến tiếc. Có phải ngươi đã quên mất ngươi là một phụ nữ, mà trẫm mới là nam nhân? Ngươi gặp qua nam nhân nào bởi vì không mang thai mà nổi giận chưa? Ân, nữ hoàng bệ hạ có lẽ có khả năng, đại khái là. Thật sự đã nhập vai quá sâu, quên mất mình là một nữ nhân. Phong Hoa đưa tay Phong Lưu ôm Phượng Chiêu Ca thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn, thổi toàn nhiệt khí nóng hổi nói. Đến Hoa Hương chủ đã mang thai, ái phi ngươi như thế nào mà không có động tĩnh? Rõ ràng trẫm cùng ám vệ thế thân kia giống nhau, mỗi đêm vất vả cấy cấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật con nối dõi gì đó, đều là mượn cớ. Phong Hoa yên lặng bấm ngón tay tính toán, cách thời hạn trao đổi linh hồn 3 tháng đã không còn lại bao lâu. Thật vất vả mới làm giấc mơ trở thành sự thật, cuối cùng hãnh diện làm đàn ông đích thực một lần. Nữ hoàng bệ hạ tự nhiên là phải, duy nhất một lần lấy lại đủ vốn, cách chương.